Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 94, bổn tọa gặp lại Thiên Liệt. Góc truyện audio.com. Chấm, vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời. Sắc mặt Nam Cung Tứ không vui, ánh mắt đen trầm như nước thép quay cuồng. Tầm mắt hắn đảo qua, dừng trên thần võ tóe ánh đỏ của Mặc Nhiên một lát, chợt rời đi. Chuyện tiên hiệp hay, đây là ai? Diệp Vong Tích nói, huynh ấy là công tử Tử Sinh Đỉnh, họ Mặc. Mặc, Nam Cung Tứ nhíu mày, cái tên mấy năm trước mới nhặt về. Ừ, Nam Cung Tứ liếc qua Diệp Vong Tích một cái, ngươi quen hắn, từng ở chung một viện trong chốn Đào Nguyên. Nam Cung Tứ cười lạnh một tiếng, cũng không biết có ý gì, chỉ là Diệp Vong Tích thấy hắn phản ứng như vậy, khuôn mặt thanh tuấn tái nhợt, rủ mi xuống, sau đó mím môi không nói. Nếu hắn muốn chờ tiếp, thì cho hắn chút mặt mũi đi. Nam Cung Tứ nói, tuổi còn nhỏ đã là chủ thần võ, ta cũng muốn xem hắn có năng lực gì. Mặc Nhiên không rảnh để ý tới Nho Phong Môn. Hắn quay người lại, vạt áo bay phần phật trong gió. Kết giới đã vỡ, thời gian cũng không còn nhiều. Sở Vãn Ninh, ngươi có ổn không? Xoẹt, móng vuốt của La Tiêm Tiêm xé nát lụa trắng, tung bay, bị xé rách thành ngàn mảnh. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy một hơi thở cực kỳ quen thuộc ập tới. Bỗng phản ứng lại, mở to hai mắt, Thiên Vấn, không, không phải Thiên Vấn, y giao thủ cùng nàng. Trên người lại có một loại linh lực tựa như Thiên Vấn. Trong nội chướng đại trạch trần ra mỏng manh như khói. Khóa một sinh hồn, một lệ quỷ, khó khăn lắm mới giao thủ được hơn 10 chiêu. Bí ẩn trong lòng Sở Vãn Ninh dần trời quang mây tạnh. Đột nhiên thông suốt một chuyện, bất chợt nhận ra, hiểu rõ ràng, Trích Tâm Liễu, La Tiêm Tiêm đã chết từ lâu. Hỏa táng thành tro, khi ấy chỉ có thể dùng cơ thể Trần lão phu nhân quấy nhiễu. Không có lý do nào thành như bây giờ được. Kẻ thần bí kia, là dùng đoạn Trích Tâm Liễu khô kia, để làm nơi ở cho nàng. Để hoàn hồn, tim người bị thiêu, bốc thành xương khói, kim, thủy, hỏa, thổ, đều đang chờ, mộc, là La Tiêm Tiêm, thân Trích Tâm Liễu, kẻ nọ rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn tốn bao công sức, chỉ vì để La Tiêm Tiêm có thể tạo thân thể, tới quỷ giới song túc song phi với Trần Bá Hoàn ư, ai có thể vì nàng làm tới mức này? Người thân của nàng đều đã chết. Người thân, lòng Sở Vãn Ninh khẽ động, máu chảy dần giật, y bỗng nhiên nhớ ra khi mình gặp La Tiêm Tiêm. Nàng từng nói với mình, nàng có một ca ca, rất nhiều năm trước, đã bị lạc, là hắn ư, kẻ cản ta. Không thể sống, La Tiêm Tiêm là thực thể, Sở Vãn Ninh là sinh hồn. Tuy rằng linh lực nàng không bằng y, nhưng lấy thật đánh giả. Trung quy nhất thời khó phân cao thấp. Trong chớp mắt, móng vuốt đỏ tươi của nàng đâm thẳng vào tim y, sợ hồn phách bị thương. Sở Vãn Ninh chợt tránh đi, trở tay ấn lên thái dương nàng. Vô dụng, ngươi thử bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Tịnh hóa chú không thể làm ta bị thương. Nàng cười dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài. Gọi thi đàn từ bốn phương tám hướng ở trấn Thải Điệp đến. Cô hồn dã quỷ các ngươi, sao không nghe lệnh của ta? Nhanh tới đây, uống máu tàn sát. Tiếng gào sắc nhọn chợt vang lên, trấn Thải Điệp rối tung. Đám cương thi hỗn loạn bạo động nghe triệu hoán của nàng, ầm ầm vọt tới trần trạch. Cương thi như thủy triều, hết đợt này tới đợt khác, gào thét như sóng lớn, hòa vào trong gió. Tiếng gào thét này làm người ta lạnh cả người. Tiếng thét như sa trường, phút chốc truyền ra trăm dặm, cho dù ở ngoài kết giới cũng có thể nghe rõ. Ngoài kết giới, chúng tiên sĩ sợ hãi. Trong kết giới, Sở Vãn Ninh một mình ứng chiến. Y chỉ có một mình, hồn phách yếu ớt, một bộ bạch y đứng đối diện La Tiêm Tiêm. Nàng cười dài, đáy mắt điên cuồng như hung thần. Y quân tử như trúc,